High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, cần hòa bình là các ngươi. Gasper rất sợ hãi Tenla đem hắn bán mất, bởi vì lúc trước hắn liền bị bán mất qua rất nhiều lần. Lúc trước Tenla, Gasper còn có Tosa cùng một chỗ du lịch rèn luyện lúc thường thường sẽ xuất hiện thiếu tiền tình. Huống mà mỗi khi cái này loại thời gian Tenla liền sẽ đem Gasper đưa cho những người có tiền kia quý tộc. Giàu ông thậm chí là dân số con buôn đưa hắn bán đổi cho nhau tiền. Mặc dù mỗi lần đưa hắn bán mất sau lại sẽ đưa hắn lặng lẽ cứu ra. Nhưng là những kia hắc ám trí nhớ đối với Gasper thật sự mà nói thật đáng sợ. Nhất là những quý tộc kia giàu ông nhìn về phía cái kia khát vọng thêm biến thái tiểu nhãn thần bay. Giờ nhớ lại cũng sẽ nhượng Gasper toàn thân sợ hãi. Gasper đã từng chống cự qua, nhưng hoàn toàn vô dụng. Mỗi khi thiếu tiền xài thời gian hắn cũng sẽ bị Tenla đại nhân bán đi. Biết rõ chống cự vô dụng, Gasper chỉ có thể hô to bất công. Vì cái gì mỗi lần bị bán đều là hắn? Không công bình. Cái này không phải công bình. Cảm giác tựa hồ cũng có chút đạo lý. Vì vậy sau đó mỗi lần thiếu tiền thời gian Tenla liền sẽ đem Gasper cùng Tosa cùng một chỗ bày ra. Đi ra ngoài nhượng những quý tộc kia cùng giàu ông chọn. Nhượng Gasper tan vỡ là, mỗi lần bị chọn chúng như cũ hay là hắn. Rõ ràng có Tosa khả ái như vậy nữ hài tử không chọn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn chọn hắn à? Nghĩ không minh bạch, cho dù hiện tại Gasper đều còn muốn không minh bạch, lần lượt bị bán mất hắc ám trải qua nhượng Gasper đối với chính mình bị bán mất sự kiện này sản sinh cực lớn cảm giác sợ hãi. Cho nên khi nghe được Tenla hỏi hắn có muốn hay không đưa hắn bán mất lúc, Gasper trong nháy mắt liền lệ rơi. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, ta không nên bị bán mất. Tenla đại nhân, ta không nên bị bán mất. Oa oa oa oa oa, chấm ngoặc kép, oa oa khóc lớn. Gasper thoáng cái ôm lấy Tenla bắp đùi. Sau đó nước mắt nước mũi đều không ngừng mà hướng Tenla trên người cọ. Hắn cũng không tiếp tục phải bị bán mất. Hắn cũng không tiếp tục phải bị những kia mập ảo ảo đại thúc bước lui tại hắc ám góc nhỏ rít sắt. Phát run. Hắn không nên a. Này này, tiểu tử, người lúc trước rốt cuộc đối. Đúng, Gasper làm qua cái gì? Trời, rơi. Bị Gasper đột nhiên khóc lớn tiếng dọa cho giật mình. Tiếp đó Azazo mặt đầy không nói gì vẻ mặt. Marias cùng Sona chúng nữ cũng hướng Tenla quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Lúng túng không thôi. Tenla tâm đạo ngã không sẽ theo đã nói một chút sao? Tiểu tử ngốc này có muốn hay không như vậy khoa trương a? Hảo hảo, lần này sẽ không đem ngươi bán mất. Còn có khách nhân ở đây. Khóc khóc nước mắt giống như cái dạng gì? Đập đập Gasper đầu. Tenla tức giận nói. Thật, thật. Đương nhiên là thật, ta lúc nào sau lừa gạt ngươi? Có thể, nhưng là Tenla đại nhân ngươi mỗi lần đều gạt ta. Nói không bán mất ta kết quả vẫn là đem ta bán mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả phòng đều tĩnh lặng. Tenla thoáng cái lại gặp tới từ bốn phương tám hướng khinh bỉ công kích. Khóe miệng hơi hơi co quắp mấy dưới. Tenla tâm nói cái này cái xú tiểu tử thế nào những thứ này sự tình đều nhớ rõ ràng như thế. Ban đầu những kia bán mất ngươi tiền ngươi không tốn à? Người ta những quý tộc kia giàu ông liền thích ngươi như vậy ta có biện pháp gì? Lần này thật là thật. Chúng ta bây giờ đã không thiếu tiền xài. Không tin ngươi xem, là nhượng Gasper tiểu tử ngốc này tin tưởng chính mình sẽ không lại đem hắn bán mất. Tenla trực tiếp đem quỷ hút máu một phương hòa bình hiệp nghị vỗ vào bàn trên. Elman tiểu thư, chúng ta cự tuyệt phần hiệp nghị này. Nhìn thấy Tenla việc làm, đang xem lấy trò hay Elman hai sắc mặt nhất thời khó xem. Tenla các hạ, lẽ nào chúng ta các Mia quỷ hút máu hòa bình hiệp nghị còn giá trị không đồng nhất cái khu khu? Gasper sao? Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lấy Tenla. Elman hai thanh âm vô cùng âm trầm. Xác thực, cái này tiểu tử ngốc vừa nhát gan lại không xuất tích. Còn thường thường kéo người khác chân sau. Đối với các ngươi tới nói, hắn chính là công cụ cùng rác rưởi một dạng tồn tại. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Hắn vẫn là chúng ta đồng bạn, là nhà chúng ta người. Các ngươi không nên hắn, chúng ta phải hắn. Hiện tại cần hắn lực lượng liền muốn đưa hắn phải đi về. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Liên tục cười lạnh, Ten La thanh âm không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Oa oa oa, Ten La đại nhân, xẹp lép miệng, cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Gasper lần nữa khóc xui xẻo rầm. Mà Azazo cùng Rias chúng nữ khóe miệng cũng nâng lên một tia độ cong. Tượng đất đều còn có 3 phần hỏa khí đây. Quỷ hút máu những tên kia từ vừa mới bắt đầu chính là kia nhượng người chán ghét thái độ. Hiện tại rốt cuộc cảm giác sảng khoái không ít. Ten La các hạ, xem ra các ngươi là thật không cần chúng ta quỷ hút máu hòa bình. Là các ngươi thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma tam đại thế lực phát ra hòa bình hiệp nghị chứ. Hiện tại vậy mà chủ động cự tuyệt chúng ta quỷ hút máu hảo ý. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ các ngươi đi qua thế nào hướng còn lại thế lực người giải thích. Nổi nóng không dứt, Elmon 2 lạnh lùng nói. Dùng Elmon tiểu thư mới vừa rồi lại nói. Đây là chúng ta chính mình sự tình. Cũng không nhọc đến phiền các ngươi bận tâm. Ngươi, Ten La thờ ơ trở về nói. Mà Elmon 2 chính là bị tức như muốn bùng nổ. Tên hỗn đản này vậy mà dùng nàng lời trở về đánh nàng. Kỳ thực, Elmon tiểu thư, ta thật tò mò các ngươi quỷ hút máu rốt cuộc nơi nào đến phấn khích. Cần nhất hòa bình căn, bản cũng không phải là chúng ta, mà là các ngươi a. Than thở lắc đầu, Ten La mặt đầy châm chọc thần sắc. Chúng ta quỷ hút máu chưa bao giờ sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Elmon 2 lạnh lùng trở về nói. Ồ nha, kia thật đúng là không tưởng. Không chỉ có sẽ đối kháng Tepes địa phương đồng tộc, còn muốn đồng thời đối kháng giáo hội, ác ma, đọa thiên sứ cùng với còn lại đồng minh thế lực địch nhân. Các ngươi các Mia quỷ hút máu lợi hại. Như vậy, vì cái gì ta cảm giác ta một người là có thể đem bọn ngươi toàn diệt à? Ten La giọng phi thường nhẹ Masudaira nhạt, nhưng nói ra nói chính là cuồng vọng cực kỳ. Ước chừng đờ đẫn mấy giây. Phục hồi tinh thần lại Elmon 2 cùng nàng hai tên người làm đều không khỏi giận dữ. Càn rỡ, Elmon 2 hai tên người làm trên người trong nháy mắt tản mát ra trùng thiên khí tức. Phái nam quỷ hút máu trên người bọc lên hỏa diễm một dạng nồng nhiệt hồng khí. Mà nữ tính quỷ hút máu trên người là bọc lấy hàn băng một dạng u lam khí. Nếu như chuyển đổi thành ác ma bên này cấp bậc thực lực. Hai người trên người khí tức đều đã thuộc về nhất thượng cấp ác ma đỉnh phong. Đã vô hạn mà tiếp cận ma vương cấp tầng thứ. Cái này thật đúng là số tiền khổng lồ đây. Hai tên người làm đều đang có lấy như vậy thực lực. Nhưng là, ông, so với bọn hắn khủng bố hơn gấp 100 lần nghìn lần khí tức từ Ten La trên người tản mát ra. Thần sắc thờ ơ, Ten La đưa mắt nhìn lấy hai tên hướng hắn thị uy quỷ hút máu. Trong mắt duệ mang chợt lóe, ô, chấm ngoặc kép, kêu rên hai tiếng, hai tên quỷ hút máu khóe miệng cùng khóe mắt đồng thời tràn ra huyết tích. Mặt đầy sợ hãi đăng không ngừng lui về phía sau. Nhìn xem Ten La nhãn thần tựa như cùng đang nhìn nào đó loại không tưởng tượng nổi quái vật. Còn như Elmon 2, từ Ten La tản mát ra khí tức một khắc kia nàng liền đã toàn thân cứng đờ. Chưa bao giờ cảm thụ qua mênh mông như vậy thêm cường đại khí tức. Run rẩy, phát từ linh hồn run rẩy, nàng toàn bộ ý nghĩ đều chỉ còn dư lại tiếp theo phiến chỗ trống. Nàng là quỷ hút máu nhất tộc thiên tài. Nàng là Kanstai gia hạ nhiệm đương gia. Nàng tuổi còn trẻ lại đã bị nữ vương bệ hạ ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nàng trên người lấy rất nhiều hào quang. Cho dù đối mặt ma vương nhóm muội muội cùng đọa thiên sứ cựu tổng đốc nàng đều không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy nhận được nàng nhỏ bé. Không cách nào mắt đối mắt. Không cách nào phản kháng. Không cách nào trốn tránh. Triệt để nhỏ bé. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.